Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Truyền thuyết là sự thật. Làm Bạch Sách nghĩ thoáng sau đó, liền quay đầu nhìn bên cạnh ngơ ngác Tứ Đại Thiên Vương nói: "Nên trở về đi a." Cái này Tứ Đại Thiên Vương còn không có từ cái này đại thần tướng biến mất hình ảnh chung lấy lại tinh thần, để Bạch Sách kiểu nói này, bốn người này liền lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Sách gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, tại trên đường trở về." Cái này Tứ Đại Thiên Vương ngược lại là cũng không có nhàn rỗi, ngoài miệng không ngừng nói Bạch Sách cỡ nào lợi hại, cỡ nào mạnh. Không có Bạch Sách, chính mình bốn người, chính mình cái này hạm đội sẽ như thế nào thế nào. Dù sao chính là những lời này, Bạch Sách cũng không có để trong lòng nghe. Rất nhanh, làm Bạch Sách đi theo Tứ Đại Thiên Vương trở lại chiến hạm phòng chỉ huy về sau, vừa vào cửa, liền thấy mọi người tại gieo hò. Bất quá quá nhiều người, Bạch Sách cũng nghe không rõ lắm đám người này đang giảng thứ gì. Bất quá, dùng chân sau nghĩ một hồi, cũng hẳn là những cái kia cảm tạ loại hình, mà Tứ Đại Thiên Vương tại mang theo Bạch Sách trở lại trong phòng chỉ huy về sau, đi theo đám người cùng một chỗ gieo hò một hồi, sau đó liền bắt đầu hỏi chuyện quan trọng, chính là trước đó cứu người, hiện tại cũng trở về không có. Đáp án chính là, người đều đủ, đồng thời còn có một cái khác tin tức, đó chính là trước đó các đại kẽ nứt đã hoàn toàn biến mất, một cái đều không có, liền ngay cả trước đó cái kia đều hoàn toàn biến mất. Tứ Đại Thiên Vương phái đi ra không ít điều tra tiểu đội, truyền về hình ảnh là đồng dạng, liền chỉ có đống kia đọng lại thành sơn thi thể, nhưng là kẽ nứt đã hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh. Nói đến, thật đúng là có điểm huyền diệu. Cái này nếu không phải những thi thể này còn chồng chất ở nơi nào, thật đúng là rất khó tưởng tượng trước đó phát sinh khủng bố như vậy sự tình. Bất quá, nơi này mặc dù không có kẽ nứt, nhưng đại gia vẫn là không muốn ở đây tại tiếp tục chờ đợi. Lúc này, Tứ Đại Thiên Vương liền hạ lệnh, chiến hạm lái rời Thanh Tuyền Đại Lục, đến Thanh Tuyền Đại Lục bên ngoài, sau đó chờ đợi. Tuy nói hiện tại Thanh Tuyền Đại Lục không có chuyện gì, nhưng vạn nhất tại có việc làm sao bây giờ? Cho nên đám người cũng không dám đi. Tứ Đại Thiên Vương liền định ở chỗ này chờ đến người cứu viện đến, sau đó đang thương lượng bước kế tiếp nên làm cái gì. Đồng thời, vừa rồi đại thần tướng cuối cùng nói tới câu nói kia, Tứ Đại Thiên Vương thế nhưng là ghi tạc trong đầu. Đại thần tướng vừa rồi nói sẽ còn trở về, mặc dù nói Tứ Đại Thiên Vương cũng không biết đại thần tướng câu nói kia có hay không khoác lác, uy hiếp, thật giống như tan học chớ đi nói nhảm đồng dạng. Nhưng đại thần tướng đã nói như vậy, liền khẳng định là phải chú ý. Kỳ thật, Bạch Sách đối câu nói kia, kỳ thật cũng rất tò mò. Không quan tâm quy không quan tâm, Bạch Sách là không quan tâm cái kia đại thần tướng trở về báo thù. Nhưng Bạch Sách vẫn còn có chút hiếu kỳ, tên kia thật sẽ trở về sao? Đồng thời, còn có một chút quan trọng hơn chính là, cái kia đại thần tướng là sự thật đại thần tướng sao? Bạch Sách khẳng định là không rõ ràng, nhưng là vừa rồi cái kia đại thần tướng biểu hiện ra thực lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là kia đại thần tướng ăn nói thật sự rất như là thật. Nếu quả thật chính là thật, vậy thì có chút ý tứ. Biến mất vạn năm lâu người, làm sao lại trở về đâu? Mà lại, thông qua chuyện này, Bạch Sách còn nghĩ tới một việc đến. Đó chính là tại đế cảnh thời điểm, lúc ấy cái kia cự thạch thành thành chủ liền đã từng nói, Hồng Mông đại đế không chết sẽ trở về, bọn hắn liền đang chờ đợi Hồng Mông đại đế. Mà lúc kia Bạch Sách không có coi ra gì, đã cảm thấy là đế cảnh đám người kia, đem Hồng Mông Đại Đế phục làm chính mình thần minh, chính là tín ngưỡng một loại tồn tại, tín ngưỡng của mình vĩnh viễn sẽ không chết, sẽ trở về, cũng tỉ như trong nước mấy cái kia giáo đồng dạng, lúc ấy Bạch Sách liền cho rằng là như thế này, cho nên liền lỗ tai trái tiến, lỗ tai phải ra, nhưng hôm nay chuyện này như thế một làm, Bạch Sách lại đột nhiên có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ cái kia Cự Thạch Thành thành chủ, còn có trước đó phòng chỉ huy người kia nói truyền thuyết, là sự thật, có phải là thật hay không? Bạch Sách không biết, dù sao, Bạch Sách một cái xuyên qua tới ngay cả 2 năm đều không có người. Làm sao lại biết trên cái này đại lục vạn năm sự tình? Bất quá, có một người, hẳn là sẽ rõ ràng, coi như không rõ ràng, hẳn là cũng biết cái 1, 2, 3, đó chính là Hồng Sùng. Bất quá, Hồng Sùng bởi vì người chung quanh tại, cho nên căn bản không ra nói chuyện. Xem ra, hiện tại là phải rời đi, phải tìm Hồng Sùng hỏi một chút. Bạch Sách đối cái này vẫn là rất hiếu kỳ, làm chiến hạm lơ lửng tại Thanh Tuyền đại lục bên ngoài sau. Bạch Sách liền cùng Tứ Đại Thiên Vương lên tiếng chào, chuẩn bị rời đi, cũng nên rời đi, lúc ấy chỉ bất quá nghĩ chính là ngồi cái đi nhờ xe, tránh những cái kia thánh cấp thế lực tìm phiền toái, sau đó thuận tiện sang đây xem liếc mắt, kết quả, cái này không nghĩ tới. Thánh cấp thế lực ngược lại là tránh thoát đi, nhưng là, như thế gặp phải một cái phiền toái càng lớn, cũng may không có xảy ra chuyện gì, hiện tại không có chuyện gì, tự nhiên cũng muốn rời đi, xem chừng Viêm Long Tôn Hoàng bây giờ muốn con của mình đều nhanh muốn chết. Mà đối với Bạch Sách đám người rời đi, cái này Tứ Đại Thiên Vương lúc này liền gật đầu, đồng thời còn đưa Bạch Sách một cỗ chiến hạm cỡ nhỏ, dựa theo Tứ Đại Thiên Vương ý tứ, về sau chỉ cần Bạch Sách ngồi chiếc chiến hạm này, liền không có bất kỳ một cái nào thánh cấp thế lực dám gây sự với Bạch Sách, cũng không dám đi chặn lại Bạch Sách chiến hạm, liền cùng một cái thông hành lệnh đồng dạng, về sau có thể tại cái này Bắc Lam vực xuyên tới xuyên lui. Cái này tự nhiên là cái thứ tốt. Bạch Sách cũng liền không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, đồng thời, Tứ Đại Thiên Vương còn nói, chờ Thanh Tuyền đại lục sự tình đều giải quyết xong về sau, liền trực tiếp đi Vũ Linh đại lục thăm hỏi Bạch Sách. Bạch Sách cũng không biết cái này thăm hỏi là ý gì, dù sao ngay tại chỗ liền thuận miệng đáp ứng. Cuối cùng, Bạch Sách một đoàn người ngồi Tứ Đại Thiên Vương cho kia tàu chiến hạm, hướng phía Vũ Linh đại lục chạy tới. Trong phòng điều khiển, Công Liêu cùng Phùng Bạch 2 người đang thao túng chiến hạm. Dù sao đây là mới được đến chiến hạm, có không ít công năng cùng Xích Hồng hạm đội chiến hạm không giống nhau lắm. 2 người kia muốn làm quen một chút, Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên thì là ngồi ở phía sau uống trà. Nói đến, từ vừa rồi bắt đầu đến bây giờ, Bắc Lam Lăng Hiên một mực trầm mặc không nói, một mặt giống như có tâm sự dáng vẻ. Kỳ thật, Bắc Lam Lăng Hiên không nói, Bạch Sách cũng biết đại khái là chuyện gì, chính là kia đại thần tướng. Đại thần tướng không có gì, nhưng trọng yếu chính là đại thần tướng phía sau Bắc Lam Đại Đế. Phải biết, Bắc Lam Đại Đế đây chính là Bắc Lam Hoàng Triều Tổ Tiên A. Cũng là Bắc Lam Lăng Hiên Lão Tổ. Nếu như Bắc Lam Đại Đế thật muốn trở về, kia đối với Bắc Lam Lăng Hiên tới nói, cái này tựa hồ là một chuyện tốt. Chỉ bất quá, vừa rồi đại thần tướng dáng vẻ, còn có những cái kia loạn thất bát tao dị hình, cũng làm cho Bắc Lam Lăng Hiên có chút không biết nên nói thế nào. Bạch Sách lý giải Bắc Lam Lăng Hiên xoắn xuýt, nhưng hiện tại cũng còn không có hiểu rõ cái kia đại thần tướng đến cùng là thật hay giả, Bắc Lam Đại Đế có phải hay không thật muốn trở về đâu. Đồng thời còn có một chút, coi như trở về Bắc Lam Đại Đế vẫn là trước đó Bắc Lam Đại Đế sao? Những này Bạch Sách không biết. Bất quá, không biết, hỏi liền tốt. Lúc này Bạch Sách liền cùng Công Liêu Phùng Bạch, còn có Bắc Lam Lăng Hiên ba người nói ra. Đi nói đi ngủ, đừng tới quấy rầy Bạch Sách. Làm Bạch Sách tìm cái gian phòng. Sau khi đi vào, một bên đóng cửa, vừa nói, uy, ta nói, cái kia truyền thuyết có phải là thật hay không a? Sau nửa ngày, một đạo ung dung thanh âm tại Bạch Sách vang lên bên tai nói. Truyền thuyết là sự thật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.